Phan Hồng xin chào các bạn thính giả đang nghe chuyện trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Trước khi đến với câu chuyện ngày hôm nay, thì Phan Hồng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã và đang theo dõi, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mặc dù giọng đọc của bản thân vẫn chưa được hay, chưa được tốt, vì thú thực là sức khỏe của mình không được tốt lắm. Có hôm ngồi thu âm lạc cả giọng, nản vô cùng luôn. Thời gian vừa rồi, do mình nhận dự án thu âm khác nên không có thời gian ra chuyện mới. Còn bây giờ, mình sẽ tập trung và cố gắng cứ 2-3 ngày sẽ ra một chuyện mới, phục vụ các bạn thính giả đã dành rất nhiều tình cảm và thời gian chờ đợi mình nhé. Lần nữa, mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Thôi làm nhảm thấy đủ rồi. Sau đây, mình xin gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình của tác giả ẩn danh xem bình luận. Chuyện có tựa đề: Coi chừng lọt lưới tổng tài. Giới thiệu. Bạch Ngữ Hinh không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày nhìn thấy em gái của mình cùng người đàn ông mà mình yêu ở cạnh nhau. Người đàn ông kia đã cho cô biết thế nào là thiên đường, nhưng mà hắn lại dụ dỗ em gái cũng là người thân duy nhất của cô. Cô cẩn thận từng ly từng tí, bắt buộc bản thân mang vào chiếc mặt nạ giả dối để che giấu đi đoạn tình cảm yếu đuối của mình. Nhưng anh lại sử dụng các loại thủ đoạn khác nhau để trêu chọc cô, ép cô phải thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh. Hóa ra cô em gái bé bỏng đáng yêu của cô lại chính là người hiến kế cùng anh bày mưu khiến cô lọt vào lưới tình của anh. Anh ta đang ở chỗ này sao? Bạch Ngữ Hình thản nhiên nhìn trung tâm giải trí phía trước, giọng nói lạnh lùng hỏi thư ký đứng bên cạnh mình. Nhăn đôi mi thanh tú biểu hiện tâm trạng không tốt hiện giờ của cô. Thư ký đứng một bên, lấy tay lau mồ hôi lạnh chảy ra. Đối với cô, nói: Thưa Bạch Tổng, Diệp tiên sinh đang ở bên trong phòng 302. Tôi đã biết. Bạch Ngữ Hình sửa sang lại cổ áo, gật đầu đi vào. Cô một đường đi thẳng vào trong, cũng không có dừng lại chút nào mà đi thẳng đến căn phòng 302 kia. Lúc này, thư ký đi theo sau cô, tiến lên ngăn cản người quản lý của trung tâm giải trí. Bạch Ngữ Hình hít sâu một hơi, mạnh mẽ, nhấc chân, đá vang cửa phòng. Trong phòng, ngập tràn mùi đàn hương nhàn nhạt. Các thiết bị trong phòng, cái nào cũng xa hoa, khiến người ta lóa mắt. Ánh mắt Bạch Ngữ Hình ngừng lại một lát, sau đó rơi xuống trên người đàn ông đang nằm trên chiếc giường xa hoa trong phòng. Nửa người trên của người đàn ông để trần, thân thể cường tráng được bôi lên một ít tinh dầu thơm khiến cho thân hình bóng nhoáng sáng láng, càng làm nổi bật lên thân hình rắn chắc cùng các múi cơ bụng. Em không tránh tôi nữa sao? Tiếng cười như có như không đem suy nghĩ của Bạch Ngữ Hình kéo lại, ý thức được bản thân đang ngây người nhìn anh. Bạch Ngữ Hình hò nhẹ một tiếng, lỗ tai đỏ lên, nói: Tôi tìm anh có việc, có thể để người khác đi ra ngoài không? Vốn dĩ là một câu nói ngang ngược 10 phần, nhưng lại bởi vì bầu không khí mà trở nên yếu ớt. Diệp Vũ phất phất tay để cho người đang massage cho mình đi ra ngoài. Nhận được mệnh lệnh của ông chủ, nữ nhân viên kia lập tức thu dọn những lọ tinh dầu kia đi ra ngoài. Lúc ra còn cẩn thận đóng cửa lại. Nói đi, có chuyện gì? Diệp Vũ ngồi dậy từ trên giường, một đôi mắt sắc mê hoặc lòng người nhìn cô gái mới tới. Thấy trong đôi mắt Bạch Ngữ Hình toát lên thần thái sáng ngời. Bạch Ngữ Hình vội vàng quay đầu lại, tránh đi ánh mắt của anh, tự mình đi đến bên cửa sổ. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ ổn định lại tâm trạng bản thân. Lúc này mới mở miệng nói: Nghe nói anh không đồng ý lời mời làm thông gia với tôi. Không phải là nghe nói mà là sự thật. Diệp Vũ sợ chuyện chưa đủ loạn nên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, chậm rãi châm một điếu thuốc, hút vào nhả ra một hơi mới tiếp tục nói: Cho nên bây giờ em đến đây là muốn khởi bình vấn tội sao? Phải biết rằng tôi đối với đứa bé trong bụng em gái em một chút hứng thú cũng không có, càng đừng nói đến quan hệ thông gia kết hôn. Chân mày Bạch Ngữ Hinh càng nhíu chặt lại. Với tư cách là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán trên thương trường, hay người ta thường gọi cô là nữ doanh nhân. Hiện tại, cô đang quản lý một công ty không tính là quá nhỏ, cũng không phải quá lớn trong nước. Ánh mắt xuất sắc và thái độ làm người cẩn thận đã làm cho cô rất nhanh đứng vững chân giữa những người đàn ông trong giới, cũng giành được sự coi trọng của mọi người. Chỉ là sự coi trọng đó, khi ở trước mặt người đàn ông này thì tất cả đều không thể dùng được. Chỉ cần Diệp Vũ muốn động đến cô thì dễ như trở bàn tay. Tôi cũng không muốn đối địch với anh. Bạch Ngữ Hình mấp máy đôi môi, nói, gương mặt thanh tú xinh đẹp không phù hợp với vẻ cứng rắn của cô. Nhưng tôi sẽ vì em gái của mình mà đối đầu với anh đến cùng. Nếu như không phải vì em gái Bạch Hi Hi đang mang thai con của anh, cô cũng sẽ không nói ra lời này. Ai cũng biết Diệp Vũ là một nhân vật lớn trong nước. Bạch Ngữ Hình cô trốn anh còn không kịp, chứ đừng nói gì đến việc chủ động đi khiêu khích anh. Đối địch, em muốn đối địch với tôi như thế nào? Thân thể Diệp Vũ có chút lười biếng mà ngả ra ghế dựa, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ. Thân thể nhỏ bé kết hợp với gương mặt thanh tú của cô, từ bên trong trang phục sạch sẽ lộ ra một hương vị làm say lòng đàn ông. Điếu thuốc trên tay anh thiếu chút nữa thì cháy tới ngón tay, mà anh lại không hề cảm giác được. Diệp Vũ thoáng ngừng lại một lúc, thấy cô không có trả lời mình, liền nở nụ cười, nói, thật ra, muốn tôi cùng Bạch Hi Hi kết hôn cũng không phải là không được. Điều kiện là gì? Đôi mắt Bạch Ngữ Hình lặng lẽ liếc nhìn hắn. Cô không tin trên đời lại có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đâu. Diệp Vũ nhìn thấy bộ dáng cố làm ra vẻ lạnh nhạt của cô, trong lòng khẽ động, nhấc chân đi đến trước mặt cô, một tay khóa chặt lấy cô, ép cô dựa lưng vào tường. Ngón tay linh hoạt giữ chặt lấy đầu của cô, liền nhìn thấy ánh mắt bối rối của cô. Anh không nhịn được mà hôn lên đôi môi đó. Nụ hôn này rất là thành thạo, mang theo một chút nóng bỏng. Bờ môi Diệp Vũ chỉ tiếp xúc với môi Bạch Ngữ Hinh, nhưng trong đầu Bạch Ngữ Hinh lại nảy sinh một ý niệm, trộn lẫn với mùi kích thích tố của đàn ông, làm cho người ta cảm thấy say mê, cũng hoàn toàn đốt sạch lý trí của cô. Trên cổ anh đeo một chiếc vòng ngọc lục bảo, dán sát lên người làm nổi bật làn da màu đồng của anh. Một lúc lâu sau, Diệp Vũ mới chịu buông cô ra. Anh dùng lưỡi liếm liếm khóe môi, bộ dáng rất là hài lòng. Em tới làm thư ký cho tôi đi. Như vậy thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể gặp được cô, không cần phải đi tìm cô nữa. Miệng Bạch Ngữ Hình thở phì phò, khuôn mặt đỏ lên giống như tôm luộc. Cô cầm lấy một bên tấm rèm cửa, mí mắt rũ xuống không nhìn anh. Nhưng dù sao thì Bạch Ngữ Hinh cũng là giám đốc của một công ty. Sau mấy lần thở gấp liên tục thì rốt cục cũng thu lại vẻ hoảng sợ của mình vào trong lòng. Nhưng lông mày của cô lại nhíu càng chặt, mở miệng hỏi lại hắn. Anh nghiêm túc chứ? Em thấy sao? Anh đem vấn đề trả lại cho cô, còn mình thì bày ra bộ dáng bất cần đời. Bạch Ngữ Hinh cắn răng nói, tôi làm thư ký cho anh, vậy công việc ở Bạch Thị thì phải làm sao? Đây là việc của em, tôi cũng sẽ không để em làm thư ký luôn cho tôi đâu. Chỉ cần làm đến khi tôi kết hôn là được. Anh không thèm để ý nói ra một câu này, nhưng bàn tay nắm chặt kia đã tiết lộ sự khẩn trương trong lòng anh. Bầu không khí lâm vào trầm mặc. Hai người anh nhìn tôi nhìn anh, ai cũng không chịu lên tiếng trước. Mấy lần Bạch Ngữ Hình muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng mà đầu óc khôn khéo trước kia bây giờ lại trở nên đặc biệt ngu ngốc. Cô biết rõ trong cuộc đàm phán này bản thân mình đang rơi vào thế hạ phong. Cô không thể trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của anh, nhưng mà chẳng lẽ đồng ý lời nói của anh sao? Tôi đã biết. Chỉ ba chữ ngắn ngủi đã nói lên sự lựa chọn của cô. Sau khi nói xong, cô đẩy người trước mặt ra, bước chân chậm rãi đi về phía cửa. Bị người đẩy ra, Diệp Vũ thuận thế ngồi xuống chiếc giường đằng sau. Hắn nhìn thấy bóng lưng của cô có chút cứng ngắc, liền cười khẽ một tiếng. Chỉ suy nghĩ vài phút đồng hồ mà đã đồng ý. Trước kia có nghe nói em là một kẻ luyến muội, đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Thân thể Bạch Ngự Hình cứng đờ, cũng không có hồi phục lại, thì bóng người đã khuất sau cánh cửa. Nhìn thấy cô đi ra, sống lưng thư ký lập tức thẳng lên, hỏi: Tổng giám đốc, tiếp theo chúng ta đi đâu? Về nhà. Bạch Ngữ Hình bước nhanh ra khỏi trung tâm giải trí, bước vào trong chiếc xe của mình, ngồi trên chiếc ghế mềm mại quen thuộc. Lúc ngửi được mùi hương quen thuộc, lúc này cô mới thở ra một hơi, vô ý thức cắn phải môi của mình. Dùng tay nhẹ nhàng xóa vết cắn, đáy mắt tràn đầy đau khổ. Những tia nắng mặt trời ấm áp không ngừng chiếu lên gương mặt cô gái. Khóe miệng cô gái mỉm cười, tinh thần đang tập trung lên bản vẽ của mình. Tất cả đều tạo cho người ta cảm giác tốt đẹp, điềm tĩnh và xinh đẹp. Bạch Ngữ Hình lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hi hi. Bạch Hi Hi khẽ giật mình quay đầu lại, vẻ mặt vui mừng chạy tới. Chị. Cẩn thận từng ly từng tí, đỡ lấy cô gái nhỏ vừa nhào vô ngực mình. Trên mặt Bạch Ngữ Hình tràn đầy vẻ cưng chiều. Cô nhẹ nhàng trách cứ em gái của mình. Cẩn thận một chút, em còn đang mang bảo bảo trong bụng đấy. Nghe được hai chữ bảo bảo, cô gái nhỏ ngại ngùng cúi đầu xuống. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Vẻ mặt hết sức dịu dàng, càng làm nổi bật lên khí chất ôn hòa vốn có của cô. Bất chợt trên người cô toát ra vẻ đẹp hiền từ của người mẹ. Hi hi, chị vừa về, liền nghe thím Chu nói là em chưa ăn cơm. Bạch Ngữ Hình lấy tay sờ lên mái tóc dài mềm mại của thiếu nữ, sắc mặt nghiêm túc, nói: Em đang mang bảo bảo, không thể không ăn cơm được. Chị không ở nhà, em ăn không được. Bạch Hi Hi hết sức ngoan ngoãn, ôm lấy cánh tay của Bạch Ngữ Hình, líu díu kể lể. Đúng rồi, em nghe thím Chu nói, chị đi gặp anh Diệp rồi, không biết kết quả như thế nào. Bạch Ngữ Hình mấp máy miệng, biểu cảm trên mặt có chút xấu hổ. Hiển nhiên không thấy được vẻ mặt giảo hoạt của Bạch Hi Hi khi hỏi câu này. Cô mở miệng, nói: Không sao cả, chị sẽ không để cho đứa con của em khi sinh ra lại không có trả được. Để cho em kết hôn trước, rồi sẽ sinh đứa bé sau, được không? Dạ vâng. Tuy câu trả lời của cô vô cùng ngoan ngoãn, nhưng mà trên mặt Bạch Hi Hi lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cô nhẹ nhàng kéo bả vai của Bạch Ngữ Hình qua, cũng thay đổi chủ đề nói chuyện giữa hai người. Chị đã ăn cơm chưa? Chị chưa có ăn, hay là mình cùng nhau xuống dưới ăn đi? Bạch Ngữ Hình cười cười kéo Bạch Hi Hi đi xuống dưới lầu. Lại nghĩ đến yêu cầu Diệp Vũ đưa ra, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Lúc cô lôi kéo Bạch Hi Hi xuống lầu, thím Chu vừa vặn đã hâm nóng lại cơm. Hai chị em ngồi xuống cạnh nhau, Bạch Ngữ Hình cùng Bạch Hi Hi đều thuộc về kiểu mỹ nữ nhỏ nhắn, xinh xắn. Bạch Ngữ Hình lớn lên thập phần xinh đẹp, hơn nữa thái độ làm người của cô lại thẳng thắn, dứt khoát, càng làm cho người ta cảm thấy cô như một đóa hoa thủy tiên sang trọng và kiều sa. Nhưng so với Bạch Ngữ Hình, Bạch Kỳ Hy thoạt nhìn yếu ớt hơn rất nhiều. Ngũ quan của cô thập phần tinh xảo, lúc không nói chuyện sẽ làm cho người ta cảm giác cô như là một con búp bê. Chị, trước đây em không có hỏi chị một vấn đề, anh Diệp có phải anh ấy không muốn kết hôn với em không? Bạch Kỳ Hy khẽ cắn cái thìa trong miệng, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi Bạch Ngữ Hình đang ngồi ăn canh bên cạnh. Tay cầm thìa của Bạch Ngữ Hình khẽ run lên. Cô cau mày, nói: Em nghe ai nói chuyện này? Không có ai nói cho em hết, là tự bản thân em muốn hỏi thôi. Mấy ngày nay có tin tức Diệp Thị cự tuyệt mối quan hệ làm thông gia với Bạch Thị. Bạch Hi lén lút nhìn sắc mặt khó coi của Bạch Ngữ Hình, lại nói tiếp: Cho nên em nghĩ vì muốn để em yên tâm sinh đứa nhỏ ra, chị mới giả vờ nói cái gì mà đứa nhỏ sinh ra làm sao sẽ không có ba được, đúng không? Bạch Ngữ Hình không giấu vết nhìn vào đôi mắt của Hi Hi. Ở trong ấn tượng của cô, Bạch Hi Hi vẫn luôn là một đứa nhỏ đơn thuần đáng yêu. Còn bé chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của cô, càng không giống như bây giờ khéo léo hỏi cô. Lại nói tiếp, sau khi Bạch Hi Hi đi du học Italy về, không chỉ có con với người đàn ông Diệp Vũ kia, ngay cả chuyện này xảy ra như thế nào cũng không nói một câu nào với cô. Rốt cuộc là em gái đã thay đổi hay vẫn là do cô nhạy cảm quá mức? Trong lúc cô trầm tư suy nghĩ, Bạch Hi Hi còn kêu cô mấy tiếng. Lúc này mới khiến cho cô nhớ tới vấn đề Bạch Hi Hi hỏi trước đó. Cô nói, mấy cái đó đều là người khác nói lung tung, em đừng có để ở trong lòng, chị ăn xong rồi. Chị ăn no rồi sao? Bạch Hi Hi nhìn bát cơm không hề vơi đi chút nào, ánh mắt quan tâm hỏi han Bạch Ngữ Hinh. Bạch Ngữ Hinh gật gật đầu, nói, trước khi về, chị đã ăn qua một ít đồ ăn lót dạ rồi. Em ăn xong thì đi nghỉ ngơi một chút, chị còn có mấy tập tài liệu chưa xem, nên chị lên lầu trước đây. Sau khi đơn giản trấn an em gái mấy câu, Bạch Ngữ Hinh nhấc chân đi lên cầu thang. Bởi vì phải chăm sóc cho Bạch Hi Hi, nên những ngày gần đây, đôi lúc Bạch Ngữ Hinh sẽ cầm tài liệu về nhà xem. Cô ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của mình. Ánh mắt di chuyển đến trên cuốn tạp chí. Bên trên bìa mặt tạp chí là một đôi nam nữ. Người đàn ông lớn lên rất đẹp trai, dáng vẻ tự nhiên, ôm lấy cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn. Sau lưng hai người là một khách sạn 5 sao. Đôi nam nữ này lần lượt là Diệp Vũ và Bạch Hi Hi. Tiêu đề trên cuốn tạp chí là nghi ngờ người đứng đầu Diệp Thị và em gái của Tổng Giám đốc Bạch Thị có quan hệ yêu đương với nhau. Lần đầu tiên Bạch Ngữ Hinh nhìn thấy cuốn tạp chí này là vào tháng trước. Lúc ấy cô cho rằng đây chỉ là ảnh Photoshop. Hơn nữa công việc bể bộn nên cô cũng không để ý nhiều. Nhưng mà không nghĩ tới sau này lại phát hiện Bạch Hi Hi mang thai. Cái thai ước chừng đã được hơn nửa tháng. Dưới sự tra hỏi của cô, Bạch Hi Hi mới nói ra cái tên Diệp Vũ. Thật tình là không biết, trong lúc cô không để ý mà em gái mình đã có quan hệ với Diệp Vũ. Lúc đó trong lòng cô gần như sụp đổ. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt người đàn ông. Anh vẫn đẹp trai, vẫn mê người như vậy, nhưng lại làm cho cô cảm thấy đau khổ. Tất cả mọi người khen cô có bản lĩnh, có năng lực mạnh mẽ, nhưng họ lại không biết cô đã từng vì Bạch Thị mà phải tới nương nhờ người đàn ông này. Bạch Ngữ Hinh kéo thấp vành nón xuống, thừa dịp ban đêm nhấn xuống chuông cửa. Không bao lâu sau, cánh cửa được người mở ra. Đứng cạnh cửa là Diệp Vũ. Dễ nhận thấy là hắn vừa mới tắm xong, đầu tóc ướt nhẹp, mang theo những giọt nước đang không ngừng nhỏ xuống sàn nhà. Hắn nhìn Bạch Ngữ Hinh mặc bộ quần áo màu đen, liền nghiêng người nhường đường cho cô. Mời vào. Bạch Ngữ Hinh gật gật đầu đi vào. Cách bố trí căn phòng này có vẻ như không hợp với tính cách của Diệp Vũ. Không có lắp đặt các loại thiết bị xa hoa hiện đại. Toàn bộ cách bố trí trong phòng hiện lên vẻ đơn giản và ấm áp. Chùm đèn màu da cam treo chính giữa căn phòng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp. Tôi biết cô không uống rượu nên đã để trên bàn một ít bánh hạnh nhân và sữa tươi. Diệp Vũ xoay người, lấy từ trong tủ lạnh ra một chai bia. Lời nói của hắn làm cho lông mày Bạch Ngữ Hinh khẽ nhíu lại, nhưng vẫn cầm ly sữa trên bàn lên uống một ngụm, sau đó ăn thêm một miếng bánh hạnh nhân. Chẳng bao lâu sau, ly sữa và đĩa bánh trên bàn đã hết sạch. Cô rất thích ăn bánh hạnh nhân kèm theo một ly sữa tươi. Hương vị ngọt ngào của nó làm cho cô cảm thấy say mê. Tử lượng hiện giờ của tôi đã tốt hơn trước nhiều rồi. Bạch Ngữ Hinh kiên cường nâng chiếc ly trên bàn lên uống một ngụm. Diệp Vũ cười cười, nhấc chân bắt chéo ngồi xuống đối diện cô, nói, vậy hương vị của nó như thế nào? Hương vị cũng không sai biệt lắm. Hiển nhiên Bạch Ngữ Hinh tới đây không phải chỉ để nói chuyện này. Cô thoáng dừng lại một chút, nói, hai ngày nay tôi có làm một ít kế hoạch phân tích thị trường, lại nhìn bản kế hoạch hạng mục đầu tư mà anh đưa cho tôi. Cái mà tôi coi trọng nhất vẫn là hạng mục đầu tư mở rộng kênh mương kia. Diệp Vũ lấy tay vuốt vuốt chai bia đã uống cạn của mình. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đôi môi không ngừng mấp máy của Bạch Ngữ Hinh. Còn người đen nhánh làm cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Đợi đến khi đối phương im lặng, hắn mới từ từ mở lời, nói: "Vậy thì đầu tư vào hạng mục đó đi. Cái tôi muốn là quyền đầu tư duy nhất." "Anh đừng có nói dễ dàng như vậy được không?" Bạch Ngữ Hinh nghiến răng, nghiến lợi nói: "Những người muốn đầu tư hạng mục này không chỉ có mình Diệp Thị, còn có tập đoàn Vương Thị nữa. Anh phải biết rằng, nếu so về mặt tài lực, sự chênh lệch trong đó, chúng ta không thể nào so với tập đoàn Vương Thị được." "Tôi tin tưởng vào khả năng của em." Diệp Vũ không động đậy, cũng không thay đổi chỗ ngồi của mình. Chỉ là thanh âm trầm thấp mà mập mờ của hắn làm cho Bạch Ngữ Hinh không biết tiếp theo nên nói cái gì nữa. Ngay cả bầu không khí xung quanh hai người cũng trở nên mập mờ. "Thu hồi tâm tư không đàng hoàng của anh lại đi. Tôi tới đây là để bàn chuyện công việc với anh." Bạch Ngữ Hinh cắn cắn môi dưới, nói ra: "Đừng quên, anh đã có Bạch Hi Hi." Ngón trỏ Diệp Vũ điểm nhẹ trên mặt bàn. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo vài phần kích động, nói: "Em đây là đang ghen sao? Làm sao có chuyện này được?" Câu trả lời lạnh như băng của cô làm cho bầu không khí giữa hai người đột ngột giảm thấp xuống. Bạch Ngữ Hình đứng dậy, giận dữ nói: "Tôi không biết anh đang chờ mong điều gì, nhưng nếu như anh đã lựa chọn Hi Hi, thì tôi mong anh hãy đối xử thật tốt với con bé. Bây giờ con bé là người thân duy nhất của tôi." Vợ chồng Bạch Thị đồng thời qua đời. Bạch Thị đã từng tan rã một lần. Lúc ấy, Bạch Ngữ Hình 18 tuổi đã nhận lấy quyền thừa kế Bạch Thị. Cũng mặc kệ cô cố gắng như thế nào đều không thể thay đổi được việc Bạch Thị càng ngày càng suy yếu. Vì vậy lúc đó cô mới nhờ đến sự giúp đỡ của Diệp Vũ, dùng chính mình làm tiền đặt cọc để có thể có được sự trợ giúp từ anh. Đoạn thời gian hai người qua lại với nhau làm Bạch Ngữ Hình cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng xen lẫn trong đó là cảm giác ngọt ngào. "Xem ra tối nay không thích hợp để thảo luận hạng mục này rồi." Bạch Ngữ Hình cũng không muốn nhiều lời với anh, trực tiếp xách giỏ đứng lên đi về phía cửa. Đúng lúc cô đứng dậy muốn rời đi, Diệp Vũ không thể nào bình tĩnh được nữa, cũng lập tức đứng dậy gọi cô lại. Tiếng gọi thân thiết và dịu dàng vang lên hai chữ: "Ngữ Hình." Bạch Ngữ Hình có chút thất thần, cả người đứng im tại chỗ không nhúc nhích. "Thời gian trước kia khi em ở bên cạnh tôi, có vui vẻ không?" Bạch Ngữ Hình đưa lưng về phía Diệp Vũ, cũng không nhìn thấy mặt của anh. Nhưng cô biết rõ mình không thể nói ra lời thật lòng được, không thể nói trong vòng 3 tháng kia cô đã yêu hắn mất rồi. Hai tay Bạch Ngữ Hinh nắm thật chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, làm cho cô cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn trả lời: "Trước kia tôi không muốn nhắc lại chuyện này, đến bây giờ cũng thế, tôi chỉ hy vọng anh có thể đối xử thật tốt với Hi Hi." Cô nói xong, liền muốn nhấc chân rời khỏi đó. Bước chân có chút hốt hoảng, cũng có chút khẩn trương. Diệp Vũ hít một hơi thật sâu, giọng nói bất đắc dĩ: "Bánh hạnh nhân và ly sữa kia là anh làm." Bạch Ngữ Hình mím môi, không nói gì. Đến bây giờ trong miệng cô vẫn còn lưu lại hương vị ngọt ngào của sữa và bánh hạnh nhân. Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ của Diệp Vũ: "Anh vốn làm cho mình thưởng thức, nhưng em đã đến. Anh nhớ tửu lượng của em không được tốt nên mới đưa ra cho em dùng." "Vậy sao? Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây. Hai ngày nữa tôi sẽ sửa sang lại tài liệu và gửi cho anh những gì có liên quan đến hạng mục lần này." Bạch Ngữ Hình nói xong liền vặn cửa đi ra khỏi Diệp gia. Trong lòng Bạch Ngữ Hình thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi Diệp Vũ không nhận ra sự sợ hãi trong lòng cô. Cô sợ tình cảm của mình bị anh biết được. Chẳng qua là căng thẳng quá mức làm cho cô quên mất một điều, đó là Diệp Vũ không thích đồ ngọt. Đặc biệt hơn, đây lại là bánh cùng sữa mà cô thích nhất. Nửa đêm, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, giống như tiếng chuông cảnh báo chói tai. Bạch Ngữ Hình cố gắng mở đôi mắt đang buồn ngủ của mình, trong đầu một mảnh mơ hồ, nhưng hành động lại phản ứng trước đầu óc. Ai vậy? Là tôi. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho Bạch Ngữ Hình có cảm xúc muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Cô cố gắng bình phục lại cảm xúc của mình, sắc mặt không đổi, hỏi: Có chuyện gì sao? Đến quán nướng trên đường Tứ Xuyên, tôi đói bụng, muốn tìm thư ký của mình đi ăn khuya, nói chuyện phiếm. Giọng nói của hắn mang theo vài phần vui vẻ, như là một đứa trẻ đang chơi đùa với món đồ chơi yêu thích của mình. Bạch Ngữ Hình nhẫn nại, nói: Tôi vừa về nhà, mới nằm xuống chưa được 10 phút. Hai ngày nay, cô luôn bận rộn sửa sang lại tư liệu cần thiết cho hạng mục cành mương kia, đầu tất mặt tối. Diệp Vũ là ông chủ, lại bỏ mặc không quan tâm. Thú vui lớn mỗi ngày của anh là nhìn cô sứt đầu mẹ chán, xử lý các bản báo cáo của Diệp Thị. Em đang cự tuyệt lời mời của tôi sao? Nghe được câu trả lời của cô, Diệp Vũ vút nhẹ chiếc ly trong tay, nói ra một câu: Cho em nửa giờ. Nói xong, anh liền cúp điện thoại. Bạch Ngữ Hình không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, cầm giỏ đi ra ngoài. Nửa đêm, xe cộ trên đường phố cũng không nhiều lắm. Bạch Ngữ Hình rất nhanh đã tìm được địa chỉ tới đó. Cô sốc lại tinh thần của mình, từ bên ngoài cửa kính đã nhìn thấy Diệp Vũ. Bầu không khí bên trong ẩm ĩ, huyền náo, người đến, người đi tấp nập. Diệp Vũ giống như một ngôi sao sáng ở đó. Anh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, lông mi tản mát ra khí thế tào nhã. Lúc quay đầu nhìn thấy cô, liền dùng khẩu hình miệng bảo cô đi vào. Bạch Ngữ Hình đi vào, trực tiếp ngồi xuống chỗ đối diện anh. Trên bàn sớm bày đầy những miếng thịt đã nướng chín. Anh đưa tay chỉ thực đơn, nói: Muốn ăn cái gì thì chọn đi. Cảm ơn, tôi không đói bụng. Bạch Ngữ Hình nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Diệp Vũ tự rót cho mình một ly bia, tự mình gắp thịt bỏ lên vỉ nướng, cũng không nhiều lời nữa. Bầu không khí xung quanh nhất thời trở nên đông lại. Xung quanh bọn họ như có bão áp suất thấp đi qua, trái ngược lại hoàn toàn với bầu không khí ồn ào, vui vẻ của những bàn bên cạnh. Tình huống như vậy duy trì được vài phút đồng hồ. Sau đó, Bạch Ngữ Hình mở đầu, đánh vỡ cục diện bế tắc của hai người, nói: Khi nào thì anh và em gái tôi chính thức làm lễ kết hôn? Đáy mắt Diệp Vũ trầm xuống, bất động thành sắc, nói: Đầu tháng sau. Trước đó, tôi sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng của hai người. Bạch Ngữ Hình nhếch miệng nói. Lúc nói ra những lời này, suýt chút nữa thì cô đã cắn phải đầu lưỡi của mình. Từ nhỏ đến lớn, cô đã từng nói qua rất nhiều lời trái với lương tâm, nhưng chỉ có lúc này lại làm cho cô cảm thấy đau đớn trong lòng. Diệp Vũ dừng lại động tác trên tay, sau khi trầm mặc vài giây liền thay đổi chủ đề nói chuyện. Tôi đã biết, mà tôi kêu em tới đây ăn khuya nói chuyện phiếm với tôi, chứ không phải nói những chuyện này. Vậy anh muốn nói chuyện gì? Ngoại trừ chuyện này ra, còn lại thì nói gì cũng được. Diệp Vũ nói xong, nhẹ nhàng gỡ lấy một con cá trong đĩa của mình, đem thịt bên trong đặt vào trong đĩa của Bạch Ngữ Hình. Trước khi đến đây, tôi nghe nói nhà hàng này có món cá nướng rất ngon. Ánh mắt Bạch Ngữ Hình phức tạp nhìn chằm chằm miếng cá trong đĩa của mình. Cá nướng vẫn luôn là món ăn mà cô yêu thích nhất, nhưng Diệp Vũ lại không thích ăn cá, cho nên mỗi lần cô đều vụng trộm ở sau lưng anh lén lút mua về ăn. Bây giờ anh đang lấy lòng cô hay vẫn đang giễu cợt hành động lén lút ngày xưa của cô? Bạch Ngữ Hình nhìn miếng cá trong đĩa mình mà nhịn không nổi sự hấp dẫn của nó. Cô đậm đũa. Thật ra hai ngày nay cô không chỉ không có nghỉ ngơi tốt, mà ngay cả cơm đều ăn qua loa cho xong. Sở dĩ mới vừa rồi nói không đói bụng hoàn toàn là do không muốn cùng anh tiếp xúc quá nhiều. Diệp Vũ thỏa mãn, nhìn Bạch Ngữ Hình cầm chiếc đũa lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Ở trước những món mình thích thì em vẫn giống như trước đây vậy." Trong miệng Bạch Ngữ Hình nổi lên chua xót. Thứ duy nhất không thay đổi nhưng lại càng thêm quyến luyến là tình cảm mà cô dành cho anh. Bây giờ cô có thể tự mình xử lý một hạng mục lớn, cũng có thể vì em gái ăn nói khép nép, nhưng cô lại không dám nhìn thẳng vào trái tim của mình, cũng không dám nói với người đàn ông trước mặt này một câu "em yêu anh". Bởi vì cô biết rõ mình cùng Diệp Vũ không có khả năng. Trước kia đã không có khả năng, bây giờ bọn họ lại càng không có khả năng, bởi vì giữa hai người là em gái Bạch Hi Hi của cô. Ngược lại, anh thay đổi rất nhiều. Tôi nhớ trước kia, anh rất ghét cá, nhưng bây giờ lại có thể thoải mái ăn nó. Thu hồi cảm giác chua xót trong lòng, Bạch Ngữ Hình thấp giọng nói ra. Diệp Vũ nhìn xương cá trong tay, sắc mặt ôn nhu, nói: "Dù sao cũng là chúng ta cùng nhau ăn cơm, tôi cũng không thể vì mình không thích mà bắt em cũng như vậy được. Nhưng cũng nhờ em mà khẩu vị của tôi đã thay đổi được một chút." Bạch Ngữ Hình nắm chặt chiếc đũa, cảm giác trái tim mình đập thình thịch, lắc lắc đầu, nói: "Thịt cá có giá trị dinh dưỡng rất cao, ăn nhiều một chút cũng tốt." Cô khó khăn tổng kết một câu, ngẩng đầu, trùng hợp chống lại ánh mắt của Diệp Vũ. Ánh mắt của anh ôn nhu giống như ánh mặt trời, lập tức sưởi ấm trái tim băng giá của cô. Bạch Ngữ Hình há to miệng, cô cảm thấy thật khó chịu. Diệp Vũ buông cây bút trong tay xuống, ánh mắt không tự giác mà chuyển tới trên bàn thư ký của Bạch Ngữ Hình. Dáng người uyển chuyển mềm mại nhưng sống lưng lại thẳng tắp. Giống như cảm thấy ánh mắt của anh, Bạch Ngữ Hình cau mày, ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua một tia không vui. Diệp Vũ nâng môi cười cười, ngón tay đánh tại trên mặt bàn, nói: "Tối mai tôi muốn cùng Dương chủ tịch đàm phán cái hạng mục canh mương kia. Mấy ngày nay em vất vả rồi." "Tối mai sao? Để tôi xem lại." "Không, ý của tôi là em không cần phải đi." Câu nói này của Diệp Vũ làm cho Bạch Ngữ Hình cảm giác vô cùng kinh ngạc. Từ sau khi cô đồng ý làm thư ký cho anh, mặc kệ anh đi nơi nào đều mang theo cô đi cùng. Giống như bây giờ anh nói không mang cô theo là lần đầu tiên. Cô không kịp suy nghĩ gì mà mở miệng hỏi: "Vì sao? Không lẽ em vẫn muốn đi cùng với tôi, không muốn cùng tôi tách ra ư?" Diệp Vũ lập tức sững sờ hỏi lại, bộ dáng tươi cười tràn đầy trên mặt. "Tất nhiên không phải như vậy, trước đây hạng mục này vẫn luôn do tôi phụ trách." Bạch Ngữ Hình cúi đầu đáp lại anh. Diệp Vũ giống như một diễn viên vậy, nháy mắt khi nghe được câu trả lời của cô, khuôn mặt liền thu lại ý cười, nhưng đáy mắt vẫn không cách nào che giấu được sự vui vẻ trong lòng. Anh liền nghiêm túc nói: "Không cho em đi là vì muốn tốt cho em. Em cũng biết chủ tịch Dương không phải hạng người tốt lành gì. Tôi lo lắng hắn sẽ nói ra những yêu cầu vô lý." Bởi vì Bạch Ngữ Hình là phụ nữ, nên từ khi cô bắt đầu quản lý, công ty đã nhận được vô số yêu cầu đòi hỏi vô lý, nhất là thời điểm bàn bạc các hạng mục. Bởi vì liên quan đến giới tính của mình mà không ít người thừa cơ hội đó chiếm tiện nghi từ cô. Nhưng cô có thể ngồi vào vị trí này, tự nhiên cũng sẽ có biện pháp của mình. "Anh nói như vậy là đang xem thường tôi sao?" Tuy Bạch Ngữ Hình biết rõ loại chuyện gặp mặt này Diệp Vũ không để cho cô đi theo là vì muốn tốt cho cô, nhưng không biết vì sao trong lòng cô có cảm giác không phục. Cho tới bây giờ cô vẫn muốn chứng minh năng lực của mình trước mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn cô cười mà không nói, nhìn Bạch Ngữ Hình giống như một con mèo nhỏ đang không ngừng sủ lông với anh. Lại nói tiếp, ban đầu sở dĩ anh đồng ý giúp đỡ cô cũng vì bị cô hấp dẫn. Rõ ràng cô rất yếu ớt, chỉ cần anh dùng một tay là có thể bóp chết cô. Nhưng cố tình, sống lưng cô lại thẳng tắp, không chịu khuất phục, muốn chứng minh năng lực của bản thân. Càng tiếp xúc với cô, anh lại càng muốn khi dễ cô, nhìn xem một mặt yếu ớt của cô. Diệp Vũ chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể dùng thời gian ngắn như vậy bắt được tâm của anh. Sau này, khi anh nhận ra tình cảm của mình, anh vốn định về sau sẽ tỏ tình với cô, nhưng lại không nghĩ tới sau khi hợp đồng kết thúc, cô không chỉ có ở trước mặt anh biến mất, mà còn suốt ngày lẩn trốn anh. Nghĩ tới đây, đôi mắt Diệp Vũ bỗng trầm xuống, vừa định mở miệng nói chuyện, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đẩy ra. Một gương mặt tinh xảo đẹp đẽ, không hề báo trước, xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Vũ nhíu nhíu mày, nuốt xuống lời muốn nói với Bạch Ngữ Hinh, sửa lại hỏi người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này. Sao em lại tới đây? Bạch Hi Hi đứng ở cửa, không biết nên đi hay ở, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Ánh mắt ngây thơ hồn nhiên, mang đầy ý cười, lại quay sang nói với Bạch Ngữ Hinh. Trước khi đến đây, em đã đặt một bàn ở nhà hàng Long Đình, em muốn cùng ăn cơm với anh Diệp. Đúng rồi, chị, sao chị vẫn còn ở đây vậy? Bạch Ngữ Hinh khẽ giật mình, cô chột dạ không biết phải giải thích như thế nào với em gái. Cô ấy tới đây bàn bạc chuyện hôn lễ với anh. Diệp Vũ kịp thời mở miệng giải vây cho Bạch Ngữ Hinh. Hôm nay tới đây thôi, hôm nào đó chúng ta lại bàn bạc tiếp. Được, tôi cũng không quấy rầy hai người nữa. Bạch Ngữ Hinh lập tức hiểu được hàm ý trong câu nói của anh, đứng dậy đi tới trước mặt Bạch Hi Hi nói: Em cùng Diệp Vũ đi ăn thật ngon miệng nhé, nhớ buổi tối về nhà sớm một chút. Dạ vâng. Bạch Hi Hi tươi cười trả lời Bạch Ngữ Hinh, sau đó bước tới bên cạnh Diệp Vũ. Bạch Ngữ Hinh nhận được câu trả lời của em gái, liền không quay đầu lại mà mở cửa đi ra ngoài. Mãi cho đến khi đi ra khỏi văn phòng, cô mới dám thở ra một hơi. Sau khi gỡ bỏ lớp mặt nạ độc ác của mình, đó là một bộ dáng yếu đuối cần được che chở và bảo vệ. Đợi sau khi Bạch Ngữ Hinh rời đi, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên thập phần quỷ dị. Bạch Hi Hi gác chân ngồi ở trên ghế sofa, đôi lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên, cô nói: Em đều đã giúp anh nhiều như vậy rồi, tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa làm gì chị em vậy? Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô làm cho người ta không thể nào liên tưởng tới bộ dáng dịu dàng, ngoan ngoãn trước đây của cô được. Diệp Vũ yên lặng quay đầu. Anh cũng muốn lắm, nhưng nếu như Bạch Ngữ Hinh vẫn còn ở đây, anh nhất định sẽ không làm được. Anh nói: Tính tình của chị em ra sao, chẳng lẽ em không biết? Tính tình của cô ấy vốn đã ngoan cố, không chịu khuất phục rồi. Lần này nếu như không có em hỗ trợ, thì không biết cô ấy sẽ trốn anh tới khi nào. Thế nhưng em có việc phải rời đi ngay. Bạch Hi Hi có chút không vui, nói: Bà của đứa bé đã đuổi tới đây rồi. Sở dĩ lúc trước cô đồng ý hợp tác cùng Diệp Vũ lừa gạt chị mình, chính là để cho Diệp Vũ giúp cô tránh né bà của đứa trẻ trong bụng cô. Diệp Vũ im lặng vài giây, cau mày nói: Ý của em là để cho anh tốc chiến tốc thắng ư? Đúng vậy, anh yên tâm, đến thời khắc mấu chốt em sẽ đứng ra nói đỡ giúp anh. Bạch Hi Hi như một tên trộm cười nói. Diệp Vũ có chút không đành lòng, nhìn thẳng vào mắt của cô. So sánh với em gái đầy mưu kế của mình, thì tiểu mèo hoang của anh lại không bằng một góc của em gái cô. Sau khi liên tục xác nhận lại kế hoạch cùng Bạch Hi Hi, Diệp Vũ bấm máy gọi cho Bạch Ngữ Hinh, nhưng mà điện thoại vang lên vài tiếng sau đó liền chuyển sang hộp thư thoại. Tâm trạng Diệp Vũ lo lắng, chuẩn bị đứng dậy thì Bạch Hi Hi nhìn thấy sắc mặt không tốt của Diệp Vũ liền hỏi: Làm sao vậy? Chị của em không nghe máy. Chắc là chị ấy không muốn nghe thôi, buổi tối anh lại gọi cho chị ấy là được mà. Bạch Hi Hi nhếch miệng cười nói: Chị ấy cũng không phải đứa nhỏ, nếu anh cứ gấp gáp như vậy, coi chừng phản ứng ngược lại bây giờ. Càng nói chuyện với Bạch Hi Hi, sắc mặt Diệp Vũ càng trở nên khó coi. Anh phất tay ý bảo Bạch Hi Hi mau chóng rời khỏi, sau đó không yên lòng xử lý công việc. Mãi cho đến khi anh trở về nhà, dùng điện thoại gọi điện cho cô, nhưng Bạch Ngữ Hinh vẫn không có tiếp máy. Rút cuộc, anh cũng không ngồi yên nữa, đứng lên mặc áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài, đồng thời cũng gọi điện thoại cho Bạch Hi Hi. Điện thoại còn chưa có gọi, vừa mở cửa ra, Diệp Vũ liền chứng kiến một người lảo đảo ngã vào trong ngực của anh. Sức lực hơi lớn khiến anh ngã lùi về sau mấy bước, ngay cả điện thoại cũng rơi trên mặt đất. Chỉ là giờ phút này, anh cũng không quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Vỗ vỗ con mèo nhỏ trong lòng, sắc mặt lo lắng gọi tên cô. Ngữ Hinh, Ngữ Hinh. Tửu lượng của Dương chủ tịch thật sự rất tốt. Bạch Ngữ Hinh lẩm bẩm nói. Như vậy thì hạng mục canh mương của Diệp thị. Cả người Diệp Vũ không nhịn được mà run rẩy. Nhớ tới buổi trưa không có gặp Bạch Ngữ Hinh, lại liền tưởng tới bộ dạng bây giờ của Bạch Ngữ Hinh, liền nhịn không được mà cầm điện thoại gọi cho chủ tịch Dương. Alo, tôi là Diệp Vũ. Đầu bên kia điện thoại không phải là Dương chủ tịch mà là thư ký bên cạnh hắn. Nam thư ký nơm nớp lo sợ nói: Diệp tổng giám đốc, Dương chủ tịch vừa mới cùng thư ký của ngài thảo luận hạng mục kia, bây giờ chắc là đã uống đến bất tỉnh nhân sự rồi. Đoán chừng đã nhận được kết quả chắc chắn, Diệp Vũ chăm chú ôm Bạch Ngữ Hinh vào lòng. Đầu bên kia điện thoại, nam thư ký cảm khái nói: Sau khi trở lại, chủ tịch Dương luôn luôn tán thưởng năng lực làm việc mạnh mẽ của Bạch thư ký ở quý công ty, làm cho chủ tịch Dương không thể nào chiếm nửa phần tiện nghi nào từ hạng mục lần này. Cảm ơn đã khen ngợi, hôm nào đó tôi lại tìm Dương chủ tịch bàn việc. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Vũ không biết bản thân mình nên tức giận hay là cảm động. Anh cúi đầu hôn xuống giữa trán Bạch Ngữ Hinh, trong mũi thoang thoảng mùi rượu. Mặt mũi cô đều chuyển sang màu đỏ mê người, cả người yên lặng tựa vào cánh tay của mình. Giọng nói nhẹ nhàng chui vào trong tai anh. Tôi không muốn bị anh xem thường, không muốn động tâm với anh, cũng không muốn nói một câu em yêu anh. Diệp Vũ, tại sao anh lại là chồng của Hi Hi? Diệp Vũ ôm thật chặt Bạch Ngữ Hinh trong lòng. Lần đầu tiên cảm thấy sỉ nhục vì cái kế hoạch theo đuổi vợ vớ vẩn này. Năm đó, bởi vì Bạch Ngữ Hinh 5 lần 7 lượt né tránh anh, làm cho anh rất là tức giận. Cho nên trong lúc đó, gặp được Bạch Hi Hi, anh đã đưa Bạch Hi Hi chạy trốn với tư cách trao đổi điều kiện. Bạch Hi Hi phải giúp anh bắt Bạch Ngữ Hinh lại. Bạch Hi Hi lợi dụng việc bản thân mang thai thành công, hấp dẫn được sự chú ý của Bạch Ngữ Hinh, hy vọng có thể kích thích Bạch Ngữ Hinh thổ lộ tâm ý của mình. Theo như cách nói của Bạch Hi Hi, nếu như chị gái của cô không bị kích thích từ bên ngoài, thì có lẽ cả đời này cô ấy cũng sẽ không dám thừa nhận sự thật đó. Em nói xem, tại sao bản thân lại cứ luôn muốn trốn tránh tôi? Thật sự muốn bắt được em thì phải dùng mọi biện pháp. Diệp Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Ngữ Hinh. Kết quả trước đó Bạch Ngữ Hinh còn đang yên tĩnh dựa vào lòng, đột nhiên nghiêng đầu, nôn hết vào người anh, làm cho cái áo khoác vốn sạch sẽ của anh vấy bẩn. Diệp Vũ vô tình đem cô ôm trở về phòng mình, đặt trên chiếc giường lớn. Sau đó thay cô rửa mặt mũi, lại đắp chăn cho cô, ở một bên tỉ mỉ chiếu cố cô. Nằm giữa giường, Bạch Ngữ Hinh hình như cảm thấy dưới ánh đèn có một gương mặt đàn ông quen thuộc, không ngừng vuốt ve mặt cô. Giọng nói nhẹ nhàng hỏi cô: Đồ ngốc, em yêu tôi sao? Bạch Ngữ Hinh bị một trận mùi hương thức tỉnh. Cô có chút đau đầu, ngồi trên giường, chỉ nhớ gián đoạn không ngừng lướt qua trong đầu. Cô cũng không biết bản thân mình đụng trúng cái gì, tự nhiên chạy đến chỗ Dương chủ tịch kia, lại còn nói dối là Diệp Vũ có việc bận tạm thời, không thể đến được, nên cô đến đàm phán hợp tác thay anh. Cũng mượn cớ mình cùng Dương chủ tịch không quen biết nhiều lắm, cho nên mời đi ăn cơm. Đúng như suy nghĩ của Diệp Vũ, sau khi Dương chủ tịch gặp cô, liền lập tức đồng ý lời mời đi ăn cơm đó. Trong bữa cơm đó, cô cùng với Dương chủ tịch chủ yếu là nói chuyện về mấy hạng mục hợp tác gần đây giữa hai tập đoàn, cũng thành công lừa đối phương ký xuống hợp đồng hạng mục. Rồi sau đó, cô giống như là đã đi tới nhà của Diệp Vũ. Bạch Ngữ Hình thoáng sững sờ, vừa mới chuẩn bị xuống giường, cửa phòng liền bị người ta đẩy ra. Diệp Vũ bưng bữa sáng đã làm xong đi tới, hai mắt quyến rũ, mang theo yêu chiều, nói: "Em ăn chút gì đi." Bạch Ngữ Hình nhíu mày nhìn anh, nhưng vẫn nhận lấy bữa sáng, nói: "Cảm ơn, tối hôm qua tôi đã gây phiền toái cho anh rồi." So sánh với những lợi ích mà em mang lại, thì những phiền toái kia cũng không tính là gì. Diệp Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nói: "Tôi muốn hủy bỏ điều kiện trước đây giữa chúng ta, tôi sẽ không kết hôn với Bạch Hi Hi." "Anh nói cái gì?" Bạch Ngữ Hình cạch một tiếng, bữa sáng trên bàn đã bị cô làm rơi hết xuống đất. Gương mặt trắng nõn khi say hiện lên vài phần ửng đỏ, nhưng sắc mặt lại mang theo vài phần mệt mỏi. Cô trừng mắt nhìn Diệp Vũ, lạnh lùng nói: "Vì cái gì?" "Cho đến bây giờ tôi đều chưa nói, nhưng thật ra tôi sớm đã có vợ rồi." Diệp Vũ đem bàn ăn cùng với ga giường dọn dẹp một lần. Gương mặt Bạch Ngữ Hình tràn đầy nghi ngờ. Người nào trong giới thương trường mà không biết Diệp Vũ nổi danh độc thân? Người đàn ông như vậy mà lại nói chính mình đã sớm có vợ ư? Thật sự. Diệp Vũ giống như biết suy nghĩ trong lòng cô, liền từ trong túi lấy ra một tờ giấy chứng nhận kết hôn. "Chính em tự mình xem đi." Bạch Ngữ Hình nhận lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn, vội vàng mở ra. Giống như tờ giấy trong tay không phải là một bản giấy chứng nhận kết hôn, mà là một quả bom. Nhưng sau khi cô xem xét kỹ tờ giấy chứng nhận kết hôn đó, thì cả người đều ngây ra. Một lúc sau vẫn không nhúc nhích. "Đây là bản còn lại của em." Sau khi thưởng thức đủ nét mặt thay đổi của cô, Diệp Vũ tiếp tục quàng thêm một trái bom nữa. "Đây không phải sự thật." Bạch Ngữ Hình gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của mình trên tờ giấy, vẻ mặt không thể tin được, nói: "Lúc nào thì tôi..." "Là 3 tháng trước kia em ở bên cạnh tôi, cái lần em vì luyện tử lượng mà uống say." Diệp Vũ đưa mắt nhìn cô, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, chậm rãi nói: "Lần đó sau khi uống say, em liền cưỡng hiếp tôi, còn nói muốn phụ trách với tôi. Sau đó còn kéo tôi đến cục dân chính tiến hành thủ tục kết hôn. Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa." Những lời này đều là sự thật. Cô không muốn nghe nữa. Cô rất nhanh liền cầm lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn đó trong tay, dãy giụa muốn đứng dậy. Đã sớm biết sẽ có tình huống như vậy, Diệp Vũ quay đầu mở đoạn băng ghi hình lại. Hình ảnh sớm đã chuẩn bị tốt lập tức hiện ra trước mắt. Hình ảnh bên trong là một người phụ nữ thành tú, ngũ quan xinh xắn, khiến người khác phải động lòng. "Chị, lúc mà chị xem được đoạn băng này thì em đã rời khỏi Trung Quốc rồi. Em thật sự xin lỗi vì đã giấu chị đến bây giờ. Đầu tiên, cha đứa trẻ trong bụng em không phải là của anh Diệp. Còn về phần là của ai, tha lỗi cho em không thể nói được." Bạch Hi Hi ngồi ở trên ghế, cúi đầu vuốt ve bụng mình, nhỏ giọng nói: "Chị, cho dù chị luôn miệng phủ nhận hay không chịu thừa nhận cũng không được. Một khi đã yêu ai đó thì sẽ rất khó quên được người đó." Bạch Hi Hi nói xong, ý vị thầm trường, nở nụ cười. "Em biết rõ chị luôn cự tuyệt anh ấy, tránh né anh ấy vì chị cho rằng anh ấy không yêu chị. Nhưng mà chị có nghĩ tới hay không? Cũng bởi vì yêu chị nên anh ấy mới có thể làm như vậy." Bạch Hi Hi xúc động nói: "Anh ấy vì để gặp được chị đã không tiếc kéo em xuống nước, gây ra nhiều chuyện xấu, lại cố ý cùng em mập mờ không rõ, chính là vì muốn kích thích chị nhận rõ tâm ý của mình. Chị xem, một người cao ngạo như anh ấy mà có thể làm được tới bước này thì chị vẫn còn chờ cái gì nữa?" Cô nói xong liền trừng mắt nhìn chị của mình, giọng điệu nghịch ngợm: "Được rồi, những gì cần nói em đã nói xong. Gần đây em sẽ ở lại chỗ này không về nước, nhưng mà nếu hai người kết hôn thì em chắc chắn sẽ về." Bạch Ngữ Hình thoáng nhìn qua chỗ Diệp Vũ, suy nghĩ vẫn còn chìm đắm trong đoạn video vừa rồi. Cô yên lặng quay đầu hỏi anh: "Lúc nào thì em gái tôi biết rõ chuyện này?" "Việc chúng ta kết hôn con bé đã sớm biết. Ngày đó em uống say là con bé mang hộ khẩu tới cho em." Sau khi Diệp Vũ nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt khẽ thay đổi của Bạch Ngữ Hình, Anh cười khẽ một tiếng, đưa tay kéo cô lại gần mình, nói: "Cho tới bây giờ, chỉ có em mới nghĩ rằng đứa bé trong bụng con bé là của anh. Em có biết vì sao đột nhiên anh lại thẳng thắn thừa nhận tất cả không?" "Vì sao?" "Bởi vì tối hôm qua, em không cẩn thận đã thổ lộ lòng mình với anh." Diệp Vũ tựa cằm ở trên vai cô, hít lấy hương thơm trên người cô, lẩm bẩm nói: "Tối hôm qua, anh hỏi em có yêu anh không? Ban đầu em ngủ say, rồi chui vào lòng anh, còn thì thầm nói cho anh biết em cũng yêu anh." Một khắc này, anh liền nhịn không được rồi. Hóa ra cái làm người ta động lòng nhất trên thế giới không phải là hương thơm mê hoặc, mà là người mình yêu cũng nói lời yêu mình. Một tháng sau đó, "Diệp tiên sinh, lần này hạng mục hợp tác kênh mương giữa ngài và tập đoàn Y Thị đạt được thành quả lớn. Không biết đây có phải là hạng mục đầu tư thành công nhất từ trước tới nay của ngài không?" Các phóng viên thuộc báo tài chính và kinh tế không ngừng ùa lên, vây quanh con đường của Diệp Vũ. Diệp Vũ chăm chú che chở Bạch Ngữ Hình trong lòng mình, không kiêng kỵ gì mà hôn lên mái tóc của cô, giọng điệu chân thành, nói: "Cho tới bây giờ, không, phải nói là cả đời này, hạng mục đầu tư lớn nhất của tôi, đó chính là đã đưa tay ra giúp đỡ tập đoàn Bạch Thị." Bị anh ôm vào trong ngực, khuôn mặt Bạch Ngữ Hình lập tức đỏ lên, hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nhấc chân, dẫm anh một cái, cao ngạo dãy giụa ra khỏi lồng ngực của anh. Chuyện bên lề. Quay trở lại thời gian, Bạch Ngữ Hình say rượu. Hơi thở đầy men say, chạm phải cơ thể mềm mại, lại để cho hắn có loại cảm giác mềm muội. Hắn yên lặng nhìn người con gái đang say khướt trước mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì. "Anh bị tôi hôn rồi nhé." Khuôn mặt thanh tú của cô gái mang theo ý cười dịu dàng, khí chất toàn thân lập tức trở nên tươi mát. Cô mở trừng hai mắt, giống như đang có chuyện buồn, lại chậm rãi nói: "Tôi đã hôn anh rồi nhé." "Đúng vậy, là em chủ động hôn tôi." Diệp Vũ ổn định lại tinh thần. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật như thế này. Anh giữ chặt Bạch Ngữ Hình trong lòng, muốn đào khách thành chủ. Nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm vào cô, liền đã bị Bạch Ngữ Hình kéo dậy. Mang vẻ mặt mờ mịt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ khi say rượu, thì tính tình trở nên khó chịu chuộng này. Bạch Ngữ Hình lảo đảo đi giày vào, sau đó mở cửa, nói: "Tôi cưỡng hiếp anh nên cũng muốn phụ trách với anh. Vì vậy, chúng ta kết hôn. Bây giờ tôi sẽ đi tới cục dân chính." Vẻ mặt Bạch Ngữ Hình nghiêm túc lôi kéo cánh tay Diệp Vũ đi tới cục dân chính. Được rồi, Diệp Vũ thừa nhận. Ở một khắc này, anh đã hôn mê rồi. Tuy nhiên, anh cũng đã gặp qua không ít người phụ nữ muốn sinh con cho anh. Thế nhưng lại chưa từng có nghĩ tới có thể gặp được một người phụ nữ kỳ quái như vậy. Chỉ là không cho anh có thời gian kịp suy nghĩ, Bạch Ngữ Hình đã lôi kéo anh một đường đi tới cục dân chính. Lúc này là thời gian trực buổi chiều, ánh nắng mặt trời cũng không quá chói mắt. Cô hốt hoảng lôi kéo Diệp Vũ xông vào trong, nói với một nhân viên công tác gần đó: "Chúng tôi muốn đăng ký kết hôn." Nhân viên công tác nhìn thấy Bạch Ngữ Hình cả người say khướt, ánh mắt không khỏi đưa tới trên người Diệp Vũ. Vốn muốn cự tuyệt, nhưng không biết như thế nào mà Diệp Vũ lại im lặng không nói. Hai mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át của Bạch Ngữ Hình, một lúc lâu sau mới mở miệng, nói: "Đúng vậy, chúng tôi muốn đăng ký kết hôn." Vì vậy, sau khi thủ tục được chuẩn bị xong, thì Diệp Vũ cùng với Bạch Ngữ Hình đi chụp ảnh chung, cũng nhận lấy giấy chứng nhận kết hôn. Sau khi lấy được giấy chứng nhận kết hôn, Diệp Vũ ôm Bạch Ngữ Hình đã náo loạn đủ ngồi trên xe. Anh nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ mà lâm vào trầm tư. Chẳng ai ngờ rằng chỉ vì bữa trưa cô uống quá nhiều rượu liền biến thành như vậy. Ánh mắt Diệp Vũ chuyển tới hai tờ giấy kết hôn trong tay, không khỏi suy đoán vì sao Bạch Ngữ Hình lại muốn kết hôn với mình. Không lẽ những lời cô nói khi đó là thật, hay đó chỉ là những lời nói trong lúc say của cô? Nghĩ đến khả năng này, hai mắt Diệp Vũ khẽ híp lại, đem hai tờ giấy chứng nhận kết hôn nhét vào trong lòng mình.